Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039. Chương 2039 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Tề mới từ tới không nghĩ tới chính mình trên người phát sóng trực tiếp hệ thống sẽ bị người biết, rốt cuộc thất phu vô tội hoài bích có tội. Nhân tâm quá mức tham lam, ngay cả thân mật nhất bên gối người, hắn đều sẽ không đi nói cho chính mình trên người về phát sóng trực tiếp hệ thống sự tình, đột nhiên bị một người khác nói ra trên người hắn hệ thống. Hơn nữa người này hắn còn vô pháp khống chế, giờ khắc này tề mới vừa giống như là bị sét đánh giống nhau. Trong đầu sở hữu suy nghĩ đều là lộn xộn. Hắn đã quên giãy giụa phản kháng. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn đại khái còn tưởng rảo biện, hoặc là tưởng từ Minh Ca trong miệng bộ ra một chút lời nói. Nhưng Minh Ca ngay sau đó thu hồi chân, cũng không quay đầu lại vào hàng hiên, chỉ để lại tề mới vừa duỗi tay sờ ở sưng hồng trên mặt. Nhìn chằm chằm Minh Ca bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Đối hắn tâm tư, Minh Ca mới khinh thường, nàng bộ dáng này nói một nửa lưu một nửa, phòng trừng có thể làm tề mới vừa thấp thỏm một đoạn thời gian. Gia hỏa này thật đúng là cao điệu, mỗi người sự kiện, mới bao lâu a, hắn liền dám như vậy gióng trống khua chiêng tái xuất hiện ở quốc nội. Minh Ca móc ra chìa khóa mở cửa, tay dừng một chút, nhưng vẫn là tướng môn đánh khai. Lục Phong ngồi ở ban công ghế bập bênh thượng, đang ở chừu một cây xì gà. Toàn bộ trong phòng tràn ngập yên hương vị. Minh Ca ỉ ở trên cửa, sắc mặt bình tĩnh nhìn trên ban công Lục Phong, thấy nàng vào cửa. Lục Phong nâng lên mí mắt ngó mắt Minh Ca. Ăn sao? Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Đứng ở cửa Minh Ca, có như vậy trong nháy mắt kỳ thật thực hoảng hốt. Trên ban công ngồi người này ảnh thật sự quá mức quen thuộc, nàng thất thần ngay sau đó đã bị Lục Phong thanh âm đánh gãy. Này liền này ngữ khí cũng là như vậy quen thuộc, phủ đầy bụi bất kham bị kích khởi. Minh Ca hơi hơi cúi đầu, che giấu đáy mắt thất thố, tinh thần lực cường đại, dễ dàng là có thể đem quy nhất giúp nàng phong khởi ký ức kích hoạt. Thấy Minh Ca không đáp, Lục Phong vài bước chiều Minh Ca đi đến. Như thế nào? Hắn mới vừa tới gần Minh Ca, không kịp nói cái gì nữa, Minh Ca đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay của hắn, nhấc chân liền chiều hắn bụng đá tới. Lục Phong phản ứng cũng mau, hai người nháy mắt qua mười mấy chiêu, nhưng cuối cùng này đây Lục Phong bị Minh Ca quăng ngã ra cửa kết thúc. Tướng môn bang đóng lại phía trước, Minh Ca cũng không dương mắt đi nhìn ngã trên mặt đất Lục Phong, tu luyện một đêm. Ngày hôm sau đi trong công ty, Nhậm Tiểu Thiên trợ lý lại tới kêu nàng. Minh Ca ở mọi người chú mục dưới ánh mắt cùng trợ lý cùng nhau lên lầu, vừa thấy Minh Ca, Nhậm Tiểu Thiên lập tức chiều Minh Ca vẫy tay nói, tề mới vừa tên kia thật buồn cười. Thế nhưng ở trên Weibo ngấm ngầm hại người nói phát sóng trực tiếp di động là hắn đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới, thấy trợ lý đóng cửa lại. Minh Ca hỏi, Tần Lộ không đi tìm Đủ Cương? Nhắc tới Tần Lộ, Nhậm Tiểu Thiên trên mặt lập tức không có tươi cười. Rốt cuộc mặc kệ cái nào nam nhân, thích lâu như vậy nữ nhân, một ngày nào đó đột nhiên phát giác một chút đều không đáng thích, rất bi ai. Đi. Nhậm Tiểu Thiên nói, nàng đi phía trước trả lại cho ta gọi điện thoại, nói nàng đáy lòng thực thấp thỏm, không biết tề mới vừa có thể hay không thừa nhận đứa nhỏ này. Nàng không nghĩ xóa sạch đứa nhỏ này, nàng cũng không nghĩ một mình nuôi nấng, nàng tưởng cấp hài tử một cái hoàn chỉnh ra. Nhậm Tiểu Thiên không nói chính là hắn còn tiện hề hề giúp Tần Lộ tổ chức đi tề mới vừa nơi đó nói chuyện ngôn ngữ, thuận tiện còn vì Tần Lộ cổ vũ lại cổ vũ. Hắn không đề cập tới Minh Ca cũng có thể từ hắn kia trên Nét mặt đoán được, buổi tối thời điểm Minh ca trở về một chuyến ra. Vừa vặn nàng ca Sở Lập Dương cũng ở, hắn hỏi Minh ca công tác thượng sự tình thế nào. Hai người chung quy là thân huynh muội, lại nhiều không thoải mái cũng đều có thể theo thời gian chuyển rời biến mất. Bất quá là không trước kia như vậy thân mật mà thôi. Sở ba hỏi Minh ca Lục Phong là chuyện như thế. Nào, nghe được Lục Phong người này thế nhưng cùng nhà mình Sở ba thấy một mặt. Còn tự xưng là nàng bằng hữu. Minh ca tuy rằng cùng Sở ba giải thích hạ Lục Phong cùng chính mình cấp trên quan hệ. Nhưng đáy lòng đối người này ấn tượng càng thêm kém tới rồi cực điểm. Đúng lúc tại đây loại thời điểm. Lục Phong cấp Minh ca gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này buổi tối đừng đi ra ngoài, cũng đừng hồi người kia nhà ở. Minh ca vừa nghe là hắn thanh âm, lập tức liền đi quải điện thoại. Mơ hồ còn nghe được Lục Phong nói: Minh ca, có người mua ngươi mệnh. Ta ở cha là ai, có thể mua nàng mệnh người? Trừ bỏ Tề mới vừa ra hỏa kia còn có thể có ai? Nàng bất quá nói một câu nói mà thôi. Tề mới vừa liền dọa phá lá gan tưởng đem nàng giết diệt khẩu. Thật đúng là cái tàn nhẫn độc ác ra hỏa, cho nên Minh ta dứt khoát gọi điện thoại cho Tề mới vừa. Tìm người mua ta mệnh. Tề mới vừa ngươi không phải là tưởng cầu nóng này nhảy tường đi. Tề mới vừa hiện giờ nghe Minh ca thanh âm liền cảm thấy hoảng sợ. Minh ca, ta là cái thủ pháp lương dân, như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Hơn nữa ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, ta như thế nào sẽ muốn ngươi mệnh? Minh ca, ngươi là từ đâu nghe tới loại này lời nói? Muốn biết ta là như thế nào biết trên người của ngươi có phát sóng trực tiếp hệ thống sao? Minh ca thanh âm lạnh nhạt. Chúng ta ước cái địa phương gặp mặt đi. Thời gian địa điểm ngươi đính. Tề mới vừa không nghĩ thấy Minh ca. Hắn hiện tại nghe Minh ca thanh âm liền có loại từ trong xương cốt phát ra sợ hãi. Vừa nghe Minh ca thế nhưng muốn cùng hắn gặp mặt, hắn phản xạ tính liền phải cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến Minh ca tung ra mồi, hắn cự tuyệt nói lại nuốt trở vào. Tìm cái trước công chúng địa phương. Hắn cũng không tin Minh ca có thể đem hắn thế nào. Tề mới vừa thậm chí còn trộm ở chính mình trên người mang theo bút ghi âm. Nếu là Minh ca còn dám một lời không hợp liền đánh hắn, hắn tính toán đem Minh ca đưa đến trong ngục giam đi. Bị một nữ nhân luân phiên tát cái tát nhục nhã. Tề mới vừa nhẫn nại tính đã tới rồi cực điểm. Đính chính là một chỗ xa hoa khách sạn ghế lô. Tề mới vừa vốn dĩ tưởng đính ở trước công chúng, nhưng lại tưởng tượng, dù sao trên người hắn có bút ghi âm. Hắn thậm chí ở ghế lô cũng trước tiên thả mini camera. Minh ca nếu thật dám đem hắn thế nào, hắn vừa vặn có cái lấy cớ đem Minh ca lộng tiến trong ngục giam đi. Hắn tính toán như vậy hảo, nhưng Minh ca lại không ân lẽ thường ra bài, tự vào ghế lô. Mặc kệ Tề mới vừa như thế nào nói chuyện, Minh ca đều một bộ cao lãnh bộ dáng, tràn đầy một bàn đồ ăn thượng bàn sau. Tề mới vừa tiếp đón Minh ca, ăn trước điểm đồ vật. Nhớ năm đó, ta vẫn luôn mộng tưởng có thể mang ngươi đi một chuyến xa hoa nhà ăn. Không nghĩ tới hiện giờ thực hiện, nhưng lại là dưới tình huống như vậy. Hắn thật dài than một tiếng. Nhìn Minh ca bộ dáng như vậy đa tình, Minh ca lại cười một tiếng. Đừng nói trước kia xem như ta mắt mù sẽ tìm ngươi loại này nam nhân. Hiện tại ta đôi mắt này sáng ngời, ngươi loại này chỉnh dung vô số lần nương pháo ta không có hứng thú. Tề mới vừa trừng mắt Minh ca. Hắn mặt bởi vì Minh ca lời này nghẹn thành màu gan heo, biết chính mình ở trong phòng ấn đổ vật. Hắn không nghĩ nói thô tục, nhưng cũng không cam lòng ở như vậy bị Minh ca nói. Dứt khoát lại tiếp đón chính mình hệ thống đổi kỹ năng dùng ở Minh ca trên người. Hắn còn liền không phục, Minh ca thật đối hệ thống những cái đó kỹ năng miễn dịch, cũng liền ở ngay lúc này. Đầu của hắn đột nhiên đau đớn rục nứt, trong đầu hệ thống kia quen thuộc máy móc thanh giờ phút này chính đang ở từng tiếng kêu, hệ thống đang ở hỏng mất chung. Tích, tích, hệ thống đang ở hỏng mất chung. Hết chương.